Lược Thiên Ký, chương 1273, 1273, vô sỉ nhất thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1302, vô sỉ nhất thủ đoạn. Thật sự là chưa thấy qua loại này bái sư. Ngay cả cái danh phận đều không định ra đến, liền muốn xin giết người. Hơn nữa người thực muốn giết người vậy liền giết đi. Dù sao tới một mức độ nào đó, đối với ba vị tôn chủ tới nói, lúc trước những cửu đầu trùng đó lưu lại con cháu cùng thuộc hạ, cũng chỉ là một ít vật hy sinh mà thôi. Kỳ thật trình độ trọng yếu kém xa Tít Tắp Phương Hành đám ba người. Hơn nữa tại tội danh bên trên, những người này chính là cửu đầu trùng đồng mưu chi tội. Giết bọn hắn cũng không quan trọng. Nhưng mấu chốt là tại bực này đại sảnh đám đông phía dưới nói ra, lại làm cho người có chút khó làm. Từ trước đến nay dùng tiên phong đạo cốt dáng vẻ kỳ nhân ba vị tôn chủ, luôn không khả năng trực tiếp liền đáp ứng ngươi một câu. Nói không có vấn đề, không có vấn đề. Ngươi đi đem những người kia giết xuất khí đi. Chỉ cần có thể bà ngoại thực đi theo ta tu đạo là được. Thực tế hồ nháo. Người tu hành, dưỡng tâm vì bên trên, lại há lệ khí nặng như vậy. Cái kia ba vị tôn chủ, đều bởi vì Phương Hành mà nói trầm mặc thật lâu. Về sau lại là cái kia đại đức đạo chủ quát lạnh một tiếng. Huấn lên Phương Hành, ngươi lại không muốn như thế ghi hận trong lòng. Hảo hảo tu hành, như có cơ hội, chúng ta làm sẽ cho phép ngươi gặp một lần những người kia. Hóa giải đây cái cọc ân cừu, nhưng là như thế ghi hận, đối với ngươi tu hành vô ích, hy vọng ngươi về sau thu liễm sát tâm, tại tiên cảnh hào hào dưỡng tâm tu tính chất. Ha ha, tốt, Phương Hành đã sớm liệu đến lần này trả lời, nghe vậy cười một tiếng, nói, cái kia chuẩn bị lúc nào để cho ta cùng bọn hắn gặp mặt, chúng ta sẽ tốt dễ thương lượng một phen. Ngươi vừa vội cái gì? Ba vị tôn chủ liếc nhau một cái. Giọng điệu có chút ngưng trọng dạy dỗ Phương Hành một câu. Sau đó cùng nhau rời đi. Ha ha, làm bộ có mệt hay không a hát? Phương Hành cười lạnh một tiếng. Có chút từ chối cho ý kiến nhìn lấy cái kia ba vị tôn chủ đi xa bối cảnh. Khè khẽ lắc đầu. Hắn biết ba vị này tôn chủ sẽ không trước mặt nhiều người như vậy đáp ứng chính mình. Nhưng cũng biết bọn họ nhất định sẽ đáp ứng chính mình. Nhưng là không biết dùng cái nào loại phương thức mà thôi. Dù sao bọn họ muốn nhận chính mình ba người này làm đồ đệ. Chính là công công trung bình. Vừa đúng, duy có chính mình dạng này một cái biến số. Không có đạo lý không nghĩ mau mau trấn an chính mình. Còn nữa chính là, Hưu Tẩu cùng Ngao Liệt đều đã bắt đầu tu hành. Bọn họ cảm ứng được, trên người mình tâm kiếp cũng càng lúc càng trọng. Bọn họ cũng cảm ứng được, sẽ không đối với mình có quá lớn lòng nghi ngờ. Mà bây giờ, chính mình muốn giết cửu đầu trùng những con cháu đó thông tin. Đã mượn cái tràng diện này truyền ra ngoài. Phương Hành cũng không tin một ít người trong bóng tối còn có thể ngồi được vững. Nếu như Long Mẫu còn tại tiên cảnh, há lại sẽ ngồi nhìn chính mình giết con của nàng cùng tôn tử. Cái này đàn bà tại tinh hải lúc tính toán như thế chính mình. Hiện tại làm gì cũng đến phiên chính mình tính toán nàng a. Kỳ quái, đây tiểu nhi vì sao sát tính lớn như vậy? Hắn là thật muốn giết cái kia cửu đầu trùng con cháu mới có thể nào đó tâm tu đạo sao? Mà tại lúc này, rời đi tiên cảnh ba vị tôn chủ nhưng cũng đang thương lượng. Trong miệng mồm, chỉ cảm thấy điểm đáng ngờ trọng trọng. Chiếu bản tọa cách nhìn. Không cần để ý đây tiểu nhi. Lần này tới ba cái thiên nguyên sinh linh bên trong. Cái khác hai cái đều là nắm trong lòng bàn tay. Đơn độc là hắn. Vậy mà như thế phiền phức. Rõ ràng đã sớm được truyền thừa. Nhưng dĩ nhiên thẳng đến đều tiếp tục chống đỡ. Không có có như cùng chúng ta dự đoán như vậy ôn thuần. Chiếu ta nhìn, đây cũng không phải là cái dễ đối phó. Không chừng chính là cái thứ hai cửu đầu trùng. Chúng ta nếu là quá mức dựa vào hắn, không có chúng hắn thòng lọng, chiếu ta nhìn, liền dứt khoát không để ý tới hắn tốt, đảm nhiệm cho hắn làm ầm ĩ, sớm tối bị đạo trướng thôn phệ. Đại uy yêu chủ lạnh giọng mở miệng, đối phương đi rất có mấy phần khinh thường. Đúng, cửu đầu trùng chi dám phía trước, chúng ta cẩn thận một chút ngược lại cũng cần phải. Đại đức đạo chủ cũng nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý yêu chủ ý kiến. Bọn họ đều là gần thành tinh, tự nhiên không có đần như vậy. Phương Hành nói lời bọn họ không nói một chữ đều không tin. Tối thiểu nhất là sẽ không tin hoàn toàn. Mặc dù không biết Phương Hành một lòng muốn giết chết cái kia cửu đầu trùng con cháu, nhưng từ trong đầu không muốn phối hợp Phương Hành. Một là ngại phiền phức, hai là lo lắng Phương Hành làm như thế sẽ có hay không có cái gì giáp tâm hại người cử động, tại cuối cùng hủy kế hoạch của bọn hắn. Chỉ là bọn hắn hai người ý kiến thống nhất, bên cạnh lại giận một cái Phật chủ. Cái kia miệng cười Phật Đà vẫn còn đang cười, nhưng là tiếu dung lại không đến có chút âm trầm khiếp người. Các ngươi hai cái nói ngược lại đơn giản dễ dàng, lại đem bản tôn đưa vào chỗ nào. Lần này ba cái đồ đệ, vừa lúc là ba người chúng ta một người một cái. Các ngươi cái kia hai cái ngược lại là thuận lợi, đến phiên ta cái này, các ngươi cũng tại tránh ở một bên chế giễu hay sao? Hắc, thực không dám giấu giếm. Bây giờ càng nhìn tiểu tử này, ta lại cảm thấy hắn càng thích hợp làm ta Phật môn tế phẩm. Cái gì cửu đầu trùng con cháu? Cái gì cửu đầu trùng chi dám? Bản tôn mới không thèm để ý. Hay là hảo hảo trấn an hắn, để hắn mau mau tu hành mới lạ. Đọc truyện ở atui.net, nghe Phật chủ, đại đức đạo chủ cùng đại uy yêu chủ đều có chút từ chối cho ý kiến. Người Phật chủ kia lại nở nụ cười lạnh. Các người cũng đừng không xem ra gì. Mặc dù tiểu nhi kia cũng trúng bản tôn Phật chướng, sớm tối sẽ biến thành một cái nhu thuận tiểu hòa thượng, nhưng hắn kháng cự thời gian càng dài, tại ta tới nói liền càng phiền phức. Ta không sợ đến lúc đó hiến cho cảnh chủ tế phẩm so ra kém các ngươi hai cái. Lại muốn biết, nếu như cảnh chủ biết các ngươi cố ý không phối hợp, đem lúc đầu cái kia hiến cho hắn thật tốt tế phẩm, làm thành nửa có được hay không bộ dáng. Ta cố nhiên là có chút tội thụ, nhưng các ngươi hai cái chẳng lẽ còn có thể rơi tốt. Đây chút lời vừa nói ra, chính là cái kia đạo chủ cùng yêu chủ cũng đổi sắc mặt. Sau một hồi lâu, mới trầm thấp một tiếng thở dài. Được rồi, theo hắn đi thôi. Nhưng là chớ có để hắn đem cái kia không thành thục tế phẩm giết sạch. Ha ha, Phương Hành sư đệ, vừa mới sư tôn đưa tin, nể tình ngươi tu hành không dễ. Trong lòng có chấp niệm, muốn siêu thoát liền càng là gian nan. Hắn không đành lòng nhìn ngươi trầm luân nghiệt hải, muốn nhìn ngươi có đại tự tại một ngày, liền muốn hóa giải ngươi cùng Thương Lan Hải mấy vị tiểu long vương ở giữa cừu hận. Hy vọng các ngươi gặp được thấy một lần. Sáng sớm ngày mai, tiểu tăng sẽ lần nữa đến đây, dẫn ngươi tiến về quan giải bọn họ đêm sông. Hy vọng đến lúc đó ngươi gặp được mấy vị kia long tử long tôn, có thể cùng bọn hắn hảo hảo nói chuyện, hóa giải cừu hận, chớ tại lo lắng tại tâm. Ba vị tôn chủ rời đi về sau vào lúc ban đêm, đại bi Phật chủ chi đồ không trần tăng liền giá lâm vong tục sơn, cùng Phương Hành gặp nhau. Mặc dù hòa thượng này miệng đầy đều là nói hóa giải, tha thứ, nhưng Phương Hành lại nghe được không tầm thường ý vị. Xem ra một ít người thật đúng là hy vọng chính mình nhanh lên tu hành, không kịp chờ đợi đáp ứng chính mình tất cả yêu cầu. Nhưng là đến một bước này, hắn một lòng vẫn không có hoàn toàn buông ra. Đến ban đêm, liền một mực xếp bằng ở cửa đại điện, trong tay thả một vò rượu, lẳng lặng đợi một đêm. Hắn đang đợi Long Mẫu nghĩ biện pháp cùng mình liên hệ. Cái kia cửu đầu trùng con cháu cũng chính là trước đó chiếm đoạt Thương Lan Hải Long cung mấy vị kia Long Thái Tử. Như là Ngao Cuồng, Ngao Bại đợi một chút, đều là Long Mẫu Vũ Mị Nhi con ruột. Phương Hành không tin Long Mẫu là có thể như thế cứng đến nỗi lên tâm địa. Chờ mắt nhìn lấy bọn hắn bị tù tại tiên cảnh, sinh tử sớm tối, lại không chịu xuất thủ cứu giúp. Cho nên tại suy đoán của hắn bên trong, Long Mẫu nếu là từ tinh trong biển sống tiếp được chỗ này tiên cảnh, như vậy tất nhiên liền còn không hề rời đi, nhất định là trốn ở trong tối, nghĩ đến biện pháp nghĩ cách cứu viện con của nàng nhóm. Những long từ đó long tôn nhóm vẫn còn, đã nói nàng còn không thành công, mà vào lúc này, Phương Hành liền là muốn ép lấy nàng đến cùng mình gặp nhau. Dùng mượn nhờ thần hồn của nàng chi pháp, nói thực ra, cái này biện pháp quả thực không thế nào đáng tin cậy. Nhưng Phương Hành hay là làm như vậy. Coi như hắn hiện tại ngay cả Long Mẫu có phải hay không ngay tại đây tiên cảnh bên trong chứng cứ đều không có. Hay là quyết định làm như vậy. Như thành, liền có thể bước ra Long Mẫu. Bức nàng hợp tác với mình. Nếu không thành, cái kia cũng bất quá là giết chết mấy cái kia tạp huyết Long Tử Long Tôn. Phản chính tự mình cũng không đau lòng. Một mực chờ đến thứ hai. Lúc đầu phân, Phương Hành mở hai mắt ra. Lại chỉ thấy chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Không có nửa phần biến hóa. Long Mẫu không có dùng bất kỳ phương pháp nào liên hệ chính mình. Cũng không biết nữ nhân này là thực không tại tiên cảnh. Hay là quyết định chưa thấy quan tài chưa rơi lệ chủ ý. Quả thực là không chịu cùng mình muốn gặp. Phương Hành cũng lười quản, từ từ đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó một cước đá ngã lăn bên cạnh bình rượu. Ánh mắt lạnh lùng hướng chung quanh quét qua. Tự nhủ, ngươi không hiện thân, ta liền để ngươi đẹp mặt. Nói lời này lúc, thanh âm hắn bên trong tràn đầy đều là sát khí. Thần sắc chưa bao giờ có một khắc như thế băng lãnh. Nhưng cũng liền khi tiến vào đại điện về sau. Lại chỉ nghe cánh cửa bên ngoài, leng keng lang một thanh âm vang lên, một khỏa hòn đá nhỏ lăn xuống vào, đó là một khỏa tia không chút nào thu hút hòn đá nhỏ. Nhìn lên đến khắp nơi có thể thấy được, nhưng Phương Hành thấy được viên kia hòn đá nhỏ sau thần sắc lại hơi hơi ngưng tụ. Sau đó trầm thấp nở nụ cười, người cuối cùng hay là xuất hiện, hắn nhìn viên kia hòn đá nhỏ. Nhẹ nói, cũng không có người trả lời hắn, lại có một tia không biết từ nơi nào bay tới tóc. Nhẹ nhàng từ trước mặt hắn xẹt qua, Phương Hành duỗi ra hai ngón tay, nắm sợi tóc kia, sau đó nhẹ nhàng thu vào trong tay áo. Người cũng đã biết, người như vậy bức ta gặp nhau, sẽ bốc lên bao lớn phong hiểm. Cây kia sợi tóc bị Phương Hành thu vào thức giới bên trong. Liền phát hiện biến hóa kinh người. Thình lình phía trên có pháp lực hiển lộ. Sau đó hóa thành một nữ nhân bộ dáng. Chính là yêu diễm Long Mẫu. Nhưng là thân hình nhàn nhạt. Rõ ràng chính là phân thân. Mà lại là loại kia sợ người khác phát giác. Cho nên mức độ lớn nhất hạn chế linh lực phân thân. Trình độ nào đó. Chỉ có thể dùng để truyền lại một số thông tin. Ta quản ngươi lớn bao nhiêu phong hiểm. Dù sao ta không dễ chịu lắm. Các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Phương Hành ngẩng đầu nhìn Long Mẫu Vũ Mị Nhi. Nhẹ nhàng cười lạnh. Các ngươi là lúc nào đi vào tiên cảnh? 30 năm trước. Long Mẫu Vũ Mị Nhi trả lời rất là thẳng thắn vô tư. Thanh âm thật thấp nói. Trên thực tế. Tại cái kia họ Văn Đồ Đần đi vào tiên cảnh lúc. Chúng ta liền cũng tới. Bất quá cùng hắn lỗ mãng xâm nhập nơi đây khác biệt. Khi tiến vào đây tiên cảnh thời điểm, ta liền cảm ứng được nơi này có huynh trưởng ta lưu lại khí tức. Bởi vậy chúng ta không có hiện thân. Vốn định trước quan sát một phen. Từ thằng ngốc kia tìm kiếm đường. Lại không có nghĩ rằng. Về sau theo nhau mà đến sự tình đáng sợ như vậy. Chúng ta cũng không dám lại hiện thân, ẩn thân tại bên trong tiểu thế giới. trốn một chút chính là 30 năm. 30 năm cũng không có đem người cứu đi. Phương Hành nở nụ cười, nhìn lấy Long Mẫu ánh mắt, rất có mấy phần khinh bỉ chi ý, lúc đầu đã thăm dò tất cả tình huống. Lần này luận đạo đại hội mở ra lúc liền muốn cứu người. Long Mẫu nhẹ nhàng trả lời, sau đó nhìn Phương Hành ánh mắt hận tới cực điểm. Thẳng đến ngươi dùng bực này ác độc âm hiểm thủ đoạn. Ách, đừng nói như vậy. Phương Hành ngược lại là có chút ngượng ngùng. Cười khan nói, ta đây tối đa cũng liền có chút vô sỉ. Không đến mức nói ác độc a. Chưa xong còn tiếp, viếng thăm trang web, convert by, fanmix, cách chương.